Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, thảm liệt. Thanh thành sơn quần phong vờn quanh, bốn mùa thường thanh, chư phong hoàn trì, giống như thành hành lang, cây rừng xanh u thúy, được hưởng, thanh thành thiên hạ u, mỹ dự, sơn gian hành tẩu, đường nhấp nhô. Hơn nữa hai vị người thường, vì vậy mọi người tốc độ chạy càng chậm, khi màn đêm phủ xuống thời giờ phân, chu vi thường thường truyền ra dã thú tiếng gào thét, Vương Thao đã từng nhiều lần vào núi đi trước thanh thành phái. Ngược lại là hướng về phía ngọn núi ban đêm tình huống không thế nào lo lắng. Nhưng từ ấu sinh sống ở đại đô thị, càng là không có ở trong rừng sâu núi thảm ngủ lại qua Trương Hinh Nguyệt. Thì hết hồn, lo lắng vạn phần, ngươi, có thể hay không đừng tổng theo ta. Đường tu từ một cái thu hẹp sơn lâm trên đường nhỏ ta cắm đi ra ngoài. Mà Trương Hinh Nguyệt lại theo sát phía sau. Phảng phất là rất sợ đường tu bỏ lại chính cô ta ly khai. Trương Hinh Nguyệt đi mau mấy bước, mượn bầu trời nhàn nhạt ánh trăng, tự tay bắt lại đường tu cánh tay. Một bên thận trọng quan sát đến bốn phía, liền khẩn trương nói rằng, ngươi muốn đi đâu? Đừng, đừng bỏ lại ta, đường tu cười khổ nói, xin nhờ, ta đi thuận tiện một cái, ngươi trước cùng mọi người đợi cùng một chỗ, ta sau đó sẽ trở lại. A, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt mặt lộ vẻ đỏ bừng, may mà đây là buổi tối, không có bị người phát hiện. Vội vã chạy về đến Mạc A Vũ mấy người bên cạnh về sau. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Nắm thật chặt nơi tay tâm lý. Một lát sau, đường tu trở lại trước mặt mọi người. Nắm nhìn phía trước đen nhánh trườn đường nhỏ. Trầm nói rằng, tiếp tục chạy đi, tranh thủ sớm một chút chạy tới mục đích. Vương Thao cười khổ nói, đường đại ca. Chúng ta là không phải nghỉ ngơi trước một hồi. Liên tục đi sơn đạo. Thật sự là quá mệt mỏi. Đường tu trầm mặc khoảng khắc. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Hinh Nguyệt. Trầm nói rằng, bằng lòng ta một việc. Trương Hinh Nguyệt mê hoặc nói. Chuyện gì? Đường tu nói rằng, lần này chúng ta vào núi. Ngươi mặc kệ thấy cái gì? Ly khai thanh thành sơn phía sau ngươi cũng phải quên. Càng không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới ở Thanh Thành Sơn bên trong chuyện đã xảy ra. Trương Hinh Nguyệt nghi ngờ nói. Còn cần bảo mật. Đúng, người chỉ nói muốn đến Thanh Thành Sơn bên trong Thanh Thành phái đi làm việc. Rốt cuộc là làm chuyện gì a? Còn có cái kia Thanh Thành phái. Lẽ nào giống như thời cổ bang phái giống nhau? Đường tu nói rằng, những thứ này ngươi tạm thời không cần biết. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta bảo mật, ta liền dẫn ngươi tiếp tục chạy đi. Nếu như ngươi không thể bằng lòng, ta có thể cho Kim Sư hiện tại liền đem ngươi đưa trở về. Trương Hinh Nguyệt do dự một chút, bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Đường tu gật đầu, rất nhanh hướng về phía Mạc A Vũ ra dấu một cái. Theo Mạc A Vũ tự tay bắt lại Vương Thao bả vai. Hướng phía trước chạy thật nhanh, tay hắn cũng mau tốc độ ôm Trương Hinh Nguyệt tinh tế thắt lưng. Hướng phía trước rất nhanh chạy đi. A, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt bị đường tu ôm. Vẻ này khí tức phái nam làm nàng tốc độ tim đập nhanh hơn. Ở hai bên cảnh vật rút lui thời khắc, càng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đừng ngạc nhiên, nắm chặt ta. Đường tu cước bộ không ngừng, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Trương Hinh Nguyệt ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, trong màn đêm tấm kia tuyệt sắc trên dung nhan hiện ra khó tin thần tình. Hai bên xoát xoát quay ngược lại cảnh vật, còn có bên tai hô hô tiếng gió thổi, làm nàng trong lòng tràn ngập chấn động. Siêu nhân, võ lâm cao thủ, Trương Hinh Nguyệt đi qua thị lực phán đoán. Có thể nhận thấy được lúc này mọi người tốc độ đi đường cực nhanh. Nàng phát hiện, coi như là quốc gia vận động viên điền kinh cấp tốc bắn vọt tốc độ. Cũng không bằng Đường Tu cùng Mạc A Vũ mấy người này tốc độ nhanh. Sau 4 tiếng, làm Đường Tu đám người ở trên một ngọn núi dừng lại thời khắc. Phía trước ngất trời hỏa quang, đem nữa bầu trời đều ánh hồng. Xa xa trong núi rừng, càng là có vô số tiếng dã thú rít gào. Phi Cẩm Hí, Vương Thao, phía trước là cái gì địa phương? Đường Tu cau mày ngưng mắt nhìn. Cái kia ánh mắt nhạy cảm đã thấy ngọn lửa hừng hực trong một ít vật kiến trúc. Thậm chí, hắn tâm lý mơ hồ mọc lên một cỗ dự cảm bất hảo. Vương Thao đầu óc choáng váng bị Mạc A Vũ buông. Kiền ẩu vài tiếng mới chậm rãi ngẩng đầu. Khi hắn thấy rõ ràng phía trước trùng thiên hỏa quang về sau. La Thất Thanh nói, trời à, phía trước chính là Thanh Thành phái ngoại vi đạo quán. Chết tiệt, cái này hơn nửa đêm làm sao cháy. Người nào? Bỗng nhiên, Mạc A Vũ quát lên một tiếng lớn. Thân thể cao lớn trong giây lát hướng phía bên trái trong bụi cây rậm rạp đánh tới. Theo dao găm ở ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở soi sáng chung. Một đạo hàn quang hiện lên, đâm thủng một gã ẩn núp người vai trái. Địch tập, tên kia ẩn núp giả hét lớn một tiếng. Ở chung quanh lùm cây lóe ra mấy đạo như quỷ mị thân ảnh hậu. Mạc A Vũ kìm sát một dạng bàn tay to đã bóp đối với tên kia ẩn núp người hầu. Hiu, trong sát na. Mạc A Vũ lui trở về Đường Tu bên người, nhìn bị hắn bóp cổ nam tử áo đen, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Khanh khách, chấm ngoặc kép, nam tử áo đen trong cổ họng truyền ra vài tiếng thanh âm quái dị. Sau đó ngắn ngủi mười mấy giây, ở chung quanh lại xuất hiện ba vị nam tử áo đen về sau. Khóe miệng của hắn máu tươi chảy ra, hô hấp rất nhanh yếu bớt. Cuối cùng chết ở Mạc A Vũ trong tay, uống thuốc độc tự sát. Đường Tu đáy mắt phát lạnh, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, ở hiện nay xã hội là ai có lợi hại như vậy năng lực. Dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được một nhóm tử sĩ. Hỗn đàn, các ngươi là người nào? Đứng ở Đường Tu đối diện nam tử áo đen, cầm trong tay một bả trường đao trầm giọng quát hỏi. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Phía trước Thanh Thành phái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam tử áo đen quan sát Đường Tu liếc mắt, lành lạnh nói rằng, các hạ nếu không phải người của phái Thanh Thành, cũng đừng xen vào việc của người khác. Hôm nay chúng ta thủ lĩnh huyết tẩy Thanh Thành phái. Bất luận cái gì dám can đảm tham dự vào người, đều muốn cho Thanh Thành phái chôn cùng. Huyết tẩy, Thanh Thành phái, Đường Tu biến sắc, thân ảnh nhoáng lên liền xuất hiện ở tên kia nam tử áo đen trước mặt. Theo tay hắn bóp gò má đối phương, thanh trường kiếm kia trong nháy mắt phóng thích, xuyên thủng hai người khác ngực. A Vũ, gỡ xuống trong miệng hắn túi chứa chất độc, là... Mạc A Vũ rất nhanh dựa theo Đường Tu phân phó, từ nam tử áo đen ở giữa nhất sườn hàm răng nay la ra một cái mảnh khảnh sợi tơ. Một cái chỉ có chừng hạt gạo mặc lục sắc túi chứa chất độc. Bị sợi tơ lôi kéo đi ra, Đường Tu thuận tay phong bế tên này nam tử áo đen huyệt vị. Lãnh khốc nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết thân phận của các ngươi. Còn có vì sao phải huyết tẩy Thanh Thành phái? Nam tử áo đen rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với thân thể mất đi khống chế. Mặc dù hắn muốn phát lực, lại ngay cả đạn động ngón tay năng lực đều đã mất đi. Bất quá, trên mặt hắn sợ hãi thần sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lập tức liền lành lạnh nói rằng, muốn từ miệng ta bên trong biết đáp án. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chúng ta thủ lĩnh là ai? Sau đó các ngươi liền có thể biết được. Chỉ bất quá, đến lúc đó chính là các ngươi muốn sống không được thời khắc. Đường Tu trở tay đem một cỗ khí lưu đánh vào nam tử áo đen trong cơ thể. càng là bắt pháp quyết đồng thời đưa vào. Lúc này mới nói rằng, ta đây trước hết để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từ nam tử áo đen trong miệng truyền ra, hắn mất đi sự khống chế năng lực thân thể. Đều ở đây phần kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng trong đau đớn run rẩy. Đường tu cười lạnh nói, ta tình hiểu chế thuốc. Cho dù là một kẻ hấp hối sắp chết, ta đều có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Đã từng ta tính qua, tại loại này trong thống khổ làm cho một người chết đi. Tối thiểu cần 7 ngày, mà ta luyện chế dược vật, còn có thể lại để cho ngươi sống lâu 3 ngày, cộng lại chính là 10 ngày. Cho nên, chỉ cần ngươi không muốn trả lời vấn đề của ta, kế tiếp 10 ngày chính là ngươi gian nan nhất thời điểm. 10 ngày, nam tử áo đen liền một giây đồng hồ cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì, này phần phảng phất đến từ linh hồn cự đại thống khổ, làm cho ý thức của hắn đều kém chút tan vỡ. Cái gì gọi là thống khổ? Cái gì gọi là sống không bằng chết? Nam tử áo đen bình sinh lần đầu tiên chân chính cảm nhận được. Đường tu theo bản năng lấy ra điếu thuốc lá, suy nghĩ một chút lại đem điếu thuốc kia bắn ra đến kim sư trong tay. Lúc này mới nói rằng, nếu như ngươi nghĩ thông, nguyện ý nói cho ta biết đáp án, liền nháy vài cái ánh mắt. Yêu, ngươi đôi mắt này nháy được rất nhanh, xem ra ý chí không thế nào mạnh mẽ a. Nói, hắn tự tay ở nam tử áo đen trên người gõ vài cái. Ở đối phương thân thể run rẩy biên độ hạ thấp, trên mặt thần sắc thống khổ giảm bớt thời khắc, đạm nhiên nói rằng, nói đi. Bằng không lần sau cho ngươi cơ hội thời gian, chính là sau nửa giờ. Nam tử áo đen gấp nói rằng, nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể không thể lập tức giết ta. Đường tu gật đầu nói rằng, một lòng muốn chết tử sĩ. Thật thú vị, tốt, ta đáp ứng cho ngươi thống khoái. Nam tử áo đen tinh thần buông lỏng, rất nhanh nói rằng, chúng ta thủ lĩnh là tu đạo giả. Sư thừa nơi nào ta không rõ ràng, nhưng am hiểu dụng độc, bọn họ lần này mang theo chúng ta tới đến Thanh Thành Sơn, là tìm Thanh Thành phái báo thù. Nghe nói người của phái Thanh Thành đã từng giết chết hai chúng ta vị thủ lãnh 4 cái huynh đệ. Báo thù? Đường tu nhíu mày, hắn không nghĩ tới vì một đóa hoa hồng. Đầu tiên là ở Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch chưa yến thượng gặp phải hạ độc sự kiện, bây giờ lại gặp phải Thanh Thành phái bị người trả thù sự tình, được đảm bảo Thanh Thành phái. Quan trọng nhất là muốn bảo trụ Vương Thao đại bá, bằng không, hoa hồng một phần vạn rơi vào khác tu đạo giả trong tay. Mình muốn ở sắp tới đột phá tu vi, chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn. Đường tu hít sâu một hơi thở, một trường đem nam tử áo đen đánh gục, lập tức trầm nói rằng, huyết sa, hắc hùng, các ngươi ở lại chỗ này bảo vệ bọn hắn hai cái an toàn. Chúng ta chạy tới nhìn tình huống, ta không nên để lại, ta muốn theo ngươi. Trương Hinh Nguyệt biến sắc, lập tức lớn tiếng kêu lên. Vương Thao cũng gấp thúc nói rằng, đường đại ca, đại bá ta cùng ta đường ca đều ở đây Thanh Thành phái. Ta cũng muốn theo đi qua. Đường tu lắc đầu nói rằng, các ngươi đều là người thường, không thích hợp dính vào loại nguy hiểm này bên trong. Mới vừa các ngươi cũng nhìn thấy, 4 người này đã bị chúng ta đơn giản giết chết. Cho nên tại loại này trong lúc nguy hiểm, chết cá nhân so với chết con gà đều muốn bình thường. Trương Hinh Nguyệt hoảng sợ gọi vào, ngươi nói cái gì? Ngươi đem bọn họ giết tất cả. Bóng đêm quá đen, Trương Hinh Nguyệt đây là chứng kiến 4 người ngã xuống, nhưng không biết bọn họ đều đã chết. Đường tu nói rằng, đừng quên trước ngươi đối ta hứa hẹn, ở Thanh Thành Sơn mặc kệ xảy ra chuyện gì, rời đi phía sau đều phải quên, hơn nữa phải tuân thủ cửa như bình. Nói xong, hắn mang theo Mạc A Vũ, Kim Sư, huyết ra ba người phong trì điện thệ vậy hướng phía Thanh Thành phái phóng đi. Rời đi Trương Hinh Nguyệt cùng Vương Thao ánh mắt về sau. Bốn người càng là bay lên trời. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, liền khoảng cách cháy hừng hực Thanh Thành phái ngoại vi đạo quán không đủ 100 mét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.